Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 872, chương 871 đại chiến bắt đầu. Là mặt trời lên đến cao nhất, đem trọn cái Bắc Mỹ đại lục đều cho bao phủ tại liệt nhật dưới nhiệt độ thời điểm. Bắc Chi quốc cảnh nội, hoàng cung chung quanh, vô số sen tích chiến sĩ tạo thành lít nha lít nhít người đông nghìn nghịt. Cũng bài binh bố trận lấy, phát ra sĩ khí tựa như hơi nóng một dạng, lạnh không khí cũng vì đó trở nên trầm trọng oi bức. Dị thường rung động lòng người, mà tại đây mênh mông quân đội phía trước nhất, hai kỵ sơ vần giống như là xuất lĩnh lấy toàn bộ quân đoàn đứng ở nơi đó. Fion Mark Cam 2, Diamuit Hunduiburn, hai tên Centic thương binh liền đường đường chính chính đứng tại quân đoàn phía trước nhất. Ngắm nhìn phương xa, âu âu, mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Fion trước tiên phát ra cảm thán thanh âm. Tới rồi sao? Diamuit biểu lộ thì nghiêm túc dị thường. Chỉ gặp, tại hai người chỗ nhìn ra xa xa xôi chân trời, một chiếc hoàng kim thuyền từ từ lái tới. Chính là tàu Argonaut, chính là chỗ đó sao? Đứng tại tàu Argonaut mũi tàu bên trên, Rama đồng dạng đang quan sát lấy phía dưới, thấy được cái kia lít nha lít nhít Centic binh sĩ, còn lại Servant nhóm đồng dạng từng cái có mặt, không có một cái nào lựa chọn tiếp tục lưu lại trong khoang thuyền. Chính là bởi vì dạng này, xem đến phía dưới lít nha lít nhít bàng đại quân đoàn, không ít người đều đổi sắc mặt. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy? Jason liền không nhịn được phát ra tiếng kêu. Rõ ràng, vị vương tử này điện hạ căn bản không có nghĩ đến. Centic một phương binh lực, thế mà khổng lồ đến loại tình trạng này. Đó đã không phải là mấy vạn, mấy chục vạn vấn đề, mà là có dòng giã mấy trăm vạn đáng sợ số lượng. Bởi vậy, theo tàu Argonaut nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nghịt biển người. Chỉ vừa liếc mắt, lại là hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Xem ra, Centic quân lực cũng chuẩn bị tại lần này chiến tranh lên ra hết. Cầm trong tay trường cung, Atalanta mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không hổ là lợi dụng Holy Grail chế tạo ra binh sĩ. Bình thường tới nói, cho dù có năng lực chế tạo ra dạng này quân đoàn, mà lực cũng sẽ không đủ sức cầm cự như vậy đại quy mô chế tạo a. Rama không biết là kính nể vẫn là kinh ngạc thán phục nói như vậy lấy. Chỉ dựa vào Dragon Tooth Warrior, căn bản đền bù không được số lượng này. Medea cũng là gương mặt buồn rầu. Chỉ có Skatat cùng Kana, trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Đáng sợ chỉ có số lượng mà thôi. Kana lời ít mà ý nhiều nói, những binh lính kia chẳng qua là bị chế ra đồ vật, liền một điểm luyện độ đều không có. Skatat càng là oán giận biểu thị, giống Berserker xem hướng phía dưới quân đoàn trong mắt chỉ có hung quang, căn bản không có e ngại. Senpai, cuối cùng, Masu đem phâu để xuống, mặc cho hắn trốn đến một bên, ngay sau đó nắm chặt tấm chắn, đi vào Rama bên người, nhìn chăm chú hắn. Rama nhìn lại Masu, lập tức tầm mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua. Được, xác nhận mọi người trạng thái về sau, Rama mở miệng, chúng ta đi xuống đi. Rama liền làm như thế một ngón tay bày tỏ. Đương nhiên, chấp hành người là Jason. Đáng giận, bị mệnh lệnh Jason chỉ có thể cắn răng nghiến lợi cầm lái. Hồn nhiên nhất chuyển mũi tàu, nhường tàu Argonaut chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Chiến tranh, ngay một khắc này bên trong tuyên bố bắt đầu. Làm tàu Argonaut từ không trung hạ xuống tới thời điểm, phía dưới Centic các binh sĩ lập tức sinh ra phản ứng. Cụ thể tới nói liền là nằm ở phía sau cung tiễn đội đột nhiên làm ra hành động. Oanh, nói ít cũng phải có mấy chục vạn cung tiễn thủ cùng nhau nâng lên cung trong tay. Động tác nhất trí đến tựa như một thể, khiến cho rảnh rỗi khí đều phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, hiu hiu hiu vù vù, kèm theo một tràng tiếng xé gió, vô số mũi tên tựa như mưa sa, theo mặt đất lên bay lên, một bên phá vỡ đại khí, một bên hướng về tàu Argonaut phương hướng bắn mạnh tới. Bắn, bọn hắn bắn, Jason không có chút nào anh hùng khí khái phát ra tiếng kêu thảm. Masu, Rama thì nhanh chóng hoán Masu một tiếng. Vâng, Masu lập tức chui lên mũi tàu, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đánh xuống trong tay tấm chắn, đem đứng lặng tại mũi tàu phía trên. Ngoặc kép, giả tưởng Noble Phantasm mô phỏng giống như bày ra, nhân lý chi sở. Lo de chan de eas, Masu liền giải phóng chính mình Noble Phantasm tên thật, lập tức đứng lặng tại mũi tàu lên tấm chắn bên trong. Cái kia có như màu trắng tường thành đồ án phát sáng lên, hóa thành một mặt ma thuật vách ngăn, một bên xoay tròn, một bên ngăn tại tàu Argonaut phía trước. Keng keng keng keng bang, vô số mũi tên dồn dập rơi vào vách ngăn phía trên. Sau cùng toàn bộ đều bị bắn ra, chỉ là kích thích một mảnh liên miên không dứt kim loại tiếng va chạm mà thôi. Tàu Argonaut ngay tại Masu Noble Phantasm bảo vệ dưới hướng xuống hạ xuống. Không, không hề chỉ là hàng rơi mà thôi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Rama hướng về phía sau mình một tên servant lên tiếng. Làm phiền ngươi cho bọn hắn chào hỏi, thuận tiện giảm ít một chút số lượng của địch nhân đi. Atalanta, Rama liền hướng về phía Atalanta mở miệng. A. Atalanta sắc mặt lãnh khốc gật đầu, dùng ta chi cung tiễn, hướng Apollo cùng Artemis thỉnh cầu gia hộ, dâng lên này một tay ếch. Atalanta thấp giọng vịnh sướng lấy, hắn trong tay, cái kia hoa lệ đại cung bắt đầu phóng xuất ra dọa người ma lực. Atalanta cung trong tay chính là thân là hắn thủ hộ thần Artemis sở ban tặng cung. Thiên khung cung. Thông qua cung này, Atalanta chẳng những có thể dùng xuyên thấu qua ma lực tới khống chế mũi tên đường dây. Nếu là đem cung kéo lại toàn mãn, mũi tên uy lực còn sẽ tăng lên đến cấp A. Đồng thời còn có thể kèm theo ma lực, lực phá hoại có thể nói đồng đẳng với phi đạn, liền lực phòng ngự ngoan cường Kana đều không thể coi nhẹ. Cho nên Atalanta chỗ xạ kích mũi tên cơ hồ đều có gió lốc vờn quanh. Đó là ma lực hình thành thực chất về sau biểu hiện. Lúc trước, tại thung lũng bên trong, làm Atalanta đối thủ, Ramaschang nếu không phải cấp A, vậy căn bản không có khả năng dùng Indestructible Blade tới bắn ra Atalanta mũi tên. Mà khi Atalanta hướng mình thủ hộ thần Artemis cùng với kỳ huynh dài Thái Dương thần Apollo tiến hành cầu nguyện lúc, liền có thể băng vào Thiên Khung Cung, tới phát động B cộng cấp Antionid Noble Phantasm, ngoặc kép, đơn kiện tiễn sách, Foy 3S Catastrophe. Atalanta giải phóng Noble Phantasm tên thật, đem hai mũi tên đặt lên trên dây cung, đem bắn hướng lên bầu trời. Sau một khắc, lẫn nhau vờn quanh bay lượn hai mũi tên hóa thành sao băng, chui vào trên bầu trời tầng mây. Chanh, cái kia một tầng mây lập tức toát ra thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Cái này là Atalanta Noble Phantasm bắn ra khẩn cầu Thái Dương thần Apollo cùng Nguyệt nữ thần Artemis ra hộ tiễn sách cho địch quân tay ếch. Thế là một giây sau, mưa to mũi tên ánh sáng theo thải hà tầng mây bên trong xuất hiện, phô thiên cái địa hướng phía dưới khổng lồ quân đoàn chỗ chút xuống mà đi. Bành ngành bành bành bành, nổ tung giống như tiếng vang bắt đầu tóe hiện. Vô số quang tiễn oanh kích chạm đất mặt, rứt bỏ bùn đất, nâng lên cát bụi, hất bay đám người, cuốn lên kình phong, nhường không biết bao nhiêu chiến sĩ hoặc là bị oanh bay, hoặc là bị xỏ xuyên thân thể, rơi ra hàng loạt máu tươi cùng thịt nát. Tại B cộng cấp Antionid Noble Phantasm trước mặt, binh lính bình thường xuống tràng liền là như thế, bị vô tình đổ sát, lại thêm địch quân quân đoàn quá tập trung, này một đợt mưa tên, nói ít đều có thể bắn giết mấy ngàn thậm chí mấy vạn người. Đương nhiên, kẻ địch sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy tiếp tục kéo dài. Uống a kèm theo một cái tiếng giống giận dữ vang mở. Phía dưới trong quân đoàn, một đạo hồng sắc chớp lóe phóng lên tận trời, mãnh liệt bắn hướng về phía bầu trời. Chớp lóe chính thể chính là một thanh đỏ thương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tại cái kia mãnh liệt bắn mà ra đỏ thương chạm đến phía dưới, tất cả ánh sáng tiễn đều như pha lê gọn gàng mà linh hoạt phá toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.